Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 582, cải cách. Góc truyện audio.com. Dù sao, hiện tại Ái Nghệ tập đoàn từ khi chính sách sau khi đi ra, đại lượng phim đều bởi vì bản quyền vấn đề không cách nào phát ra, tạo thành lưu lượng sườn đồi thức ngã xuống. Muốn duy trì, nhất định phải mua điện ảnh và truyền hình bản quyền. Tối thiểu nhất còn muốn đầu tư vài tỷ. Hắn chỗ nào có nhiều như vậy tiền tài. Hiện tại Ái Nghệ tập đoàn duy nhất ưu thế cũng là hắn cài máy lượng. Lúc trước Ái Nghệ tập đoàn huy hoàng thời điểm, thế nhưng là Hoa Quốc số 1 video. Cài máy lượng càng là tại Hoa Quốc video lĩnh vực xếp tại trước ba hàng ngũ. Đây cũng là Diệp Thần nhìn chúng Ái Nghệ nguyên nhân chủ yếu. Lý Hoành nói ra, chúng ta phòng tuyến cuối cùng chính là chúng ta có thể nhượng lại 40 cổ quyền, nhưng là phần trăm 60 cổ quyền vẫn là khống chế tại trong tay chúng ta. Diệp Thần lắc đầu, Lý Đồng, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Bỏ ra nhiều tiền như vậy, công ty quyền khống chế đều không có. Chúng ta đã cho các ngươi rất giá tiền thấp. Chúng ta tin tưởng lấy dạng này giá tiền thu mua, các ngươi chắc chắn sẽ không thua thiệt. Lý Dĩnh ở một bên nói ra. Diệp Thần lại nói, giá cả không là vấn đề, nhưng là nếu như không có đối công ty quyền khống chế, chúng ta cái này sinh ý liền không có tiếp tục nói tiếp tất yếu. Hiện tại Ái Nghệ tập đoàn trạng thái các ngươi khẳng định càng rõ ràng. Nếu như tiếp tục nữa, cái này nhãn hiệu khẳng định liền xong rồi. Ta nhất định phải nắm giữ thực tế quyền khống chế, mới có thể đối công ty tiến hành cải cách, để xí nghiệp một lần nữa có sức sống. Dù sao ta có thể không phải là vì bồi thường tiền đến thu mua. Lý Dĩnh nghe nhíu nhíu mày. Diệp Thần ý tứ rất rõ ràng. Năng lực của ngươi căn bản không có cách nào để Ái Nghệ tập đoàn một lần nữa phát triển. Lý Dĩnh cũng là nước ngoài một chỗ hàng hiệu tài chính đại học tốt nghiệp. Năng lực rất không tệ. Vốn tới đón Ái Nghệ tập đoàn nàng cũng là lòng tin tràn đầy. Thế nhưng là, bởi vì tiền tài đại hoàn cảnh nguyên nhân, nàng đích xác là có loại vô lực hồi thiên cảm giác. Lý Hoành hít sâu một hơi. Như vậy đi, người muốn thu mua toàn bộ cổ phần ta cũng đồng ý. Nhưng là nhất định phải gấp đôi giá tiền. Gấp đôi, đối với một cái đã là hao tổn xí nghiệp tới nói, tuyệt đối là có chút công phu sư tử ngoạm. Nếu như là trước đó Ái Nghệ có lẽ còn đáng cái giá này. Nhưng là hiện tại Ái Nghệ có thể nói là bị giảm giá trị. Dưới tình huống như vậy, Lý Hoành vậy mà đưa ra gấp đôi bán cho Diệp Thần. Có thể nói là công phu sư tử ngoạm. Diệp Thần cũng rốt cuộc minh bạch trước đó mấy nhà vì sao lại thu mua thất bại. Lý Hoành cho giá tiền, căn bản không có người sẽ đồng ý. Người nào cũng sẽ không nguyện ý gấp đôi giá tiền mua một cái thiệt thòi vốn công ty. Diệp Thần trầm tư đoạn ngắn đột nhiên nói ra. Có thể, ta đồng ý, quảng cáo. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, người nào cũng không nghĩ tới. Diệp Thần vậy mà thật nguyện ý làm cái này oan đại đầu. Một bên Lâm Uyển Nhu cũng là sửng sốt một chút nhỏ giọng nhắc nhở. Công tử, Ái Nghệ tập đoàn không đáng đồng tiền. Diệp Thần thấp giọng nói. Ta tự có chừng mực. Lý Hoành cũng là giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi thật đồng ý, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, ta đồng ý gấp đôi giá tiền thu mua Ái Nghệ tập đoàn. Nghe được Diệp Thần đồng ý, Lý Hoành cuồng hỉ. Kỳ thật, đối với Lý Hoành tới nói, Ái Nghệ tập đoàn có thể nói là củ khoai nóng bỏng tay. Bây giờ lại có đứa ngốc nguyện ý gấp đôi thu mua. Hắn tự nhiên nguyện ý bán. Lúc này, tham gia đàm phán không ít người đều choáng váng. Gia hỏa này đầu có mau bệnh đi. Phải biết, vốn là cái công ty này chỉ trị giá 1 tỷ. Gấp đôi giá tiền cũng là 2 tỷ. Song phương nắm tay, ký kết, Diệp Thần rốt cục thuận lợi thu mua Ái Nghệ tập đoàn. Công ty quản lý, Diệp Thần tạm thời giao cho Lâm Uyển Nhu. Diệp Thần lái xe cùng Lâm Uyển Nhu về nhà. Đến cửa chính miệng, Lâm Uyển Nhu cười cười theo thói quen ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng tỉnh não trà. Diệp Thần nhìn đến trong hòm item có 100 túi tỉnh não trà. Nhìn một chút nói rõ Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Tỉnh não trà, đề thần tỉnh não có thể để người ta tiêu trừ mệt nhọc. Một mực bảo trì đầu óc thanh tình. Vật này, Diệp Thần hiện tại quá cần. Diệp Thần thu mua Ái Nghệ tập đoàn. Cũng bận rộn, bởi vì hắn muốn viết ca, viết kịch bản. Ái Nghệ tập đoàn muốn cấp tốc phát triển. Nhất định phải có lấy ra được đồ vật. Hấp dẫn người xem, nghệ sĩ, Diệp Thần cũng không thiếu. Hiện tại hắn thiếu cũng là tác phẩm. Diệp Thần thứ nghĩ tới viết phim vốn là cung tỏa tâm ngọc. Đã đêm khuya, Diệp Thần vẫn còn đang đánh chữ. Sau lưng Lâm Uyển Nhu không biết cái gì thời điểm. Bưng một chén sữa bò nóng đi tới Diệp Thần bên người. Công tử, rất muộn, nhanh nghỉ ngơi đi. Diệp Thần lại cười nhạt một tiếng. Không có việc gì, ta không buồn ngủ. Bởi vì uống tỉnh não trà. Tuy nhiên đã hơn 2 giờ sáng. Nhưng là Diệp Thần một chút cũng không có cảm giác khốn. Thậm chí Diệp Thần có loại nhiệt tình tràn đầy cảm giác. Một đêm, Diệp Thần liền đem cung tỏa tâm ngọc kịch bản viết xong. Ngày thứ 2, một đầu tin tức liền lần nữa trở thành đầu đề. Tinh thần truyền thông 2 tỷ thu mua Ái Nghệ tập đoàn. Diệp Thần trở thành Ái Nghệ thực tế cổ phần khống chế người. Trên cơ bản đập ngọa hổ tàng long, Diệp Thần tiền kiếm tất cả đều ném vào. Đối với Diệp Thần thao tác rất nhiều người đều không để ý giải. Gia hỏa này đổ nước vào não sao? Dù sao, hiện tại video ngay tại đi xuống dốc. Thậm chí có chút tiểu nhân tin tức website đều đã đảo bế. Thế nhưng là Diệp Thần vậy mà hoa món tiền khổng lồ. Gấp đôi giá tiền thu mua một nhà phải sập tiệm công ty. Cái này tại rất nhiều người xem ra đều là hành động ngu ngốc. Gia hỏa này là nhiều tiền không có chỗ hoa sao? Ái Nghệ tập đoàn tại Hoa Quốc tuy nhiên rất có nhân khí. Nhưng là tất cả mọi người biết. Hiện tại Ái Nghệ tập đoàn đã tại đi xuống dốc. Quảng cáo. Thậm chí năm nay Ái Nghệ tập đoàn hao tổn 100 triệu. Ai cũng biết, Ái Nghệ tập đoàn một mực tại tìm người tiếp nhận. Diệp Thần bỏ vốn gấp 2 thu mua Ái Nghệ tập đoàn. Quả thực là hành vi não tàn. Không có người nhìn kỹ Diệp Thần cái này đầu tư. Bất quá những cái kia Ái Nghệ tập đoàn fan điên cuồng. Dù sao Ái Nghệ tập đoàn đã từng bồi bạn bọn họ rất nhiều thời gian tươi đẹp. Về sau bởi vì video bản quyền, vô số video loại bỏ. Cái này cũng thành những thứ này fan trong lòng đau. Hiện tại, thực lực càng cường hãn hơn Diệp Thần. Vậy mà gấp đôi giá cả thu mua Ái Nghệ tập đoàn. Cái này để bọn hắn đối Ái Nghệ video có ước mơ. Đối với võng thượng nghi vấn, Diệp Thần không có phát biểu bất kỳ bình luận cùng đáp lại. Những người khác nói hắn ngốc. Mắng hắn ngu xuẩn, nhưng là Diệp Thần lại cảm giác mình kiếm lời. Kỳ thật Ái Nghệ tập đoàn nắm giữ cực kỳ tốt cơ sở. Cường đại fan quần, còn có download lượng, đây là Diệp Thần coi trọng nhất. Hiện tại Ái Nghệ thiếu cũng là nội dung. Chỉ cần có nội dung, như vậy cái này áp một lần nữa lửa cháy đến quá dễ dàng. Diệp Thần quyết định thì dùng cung tỏa tâm ngọc bộ này phim nhiều tập. Vì Ái Nghệ dẫn lưu, tại Diệp Thần trong đầu còn có thật nhiều điện ảnh, Hoa Thiên Cốt Chân Hoàn truyện Đạo Mộ Bút Ký hệ liệt. Những thứ này kiếp trước đại hỏa lưới phim, Diệp Thần đều có thể đặt ở Ái Nghệ áp phía trên. Diệp Thần thu mua Ái Nghệ, cũng là có cái bình đài. Những thứ này thế nhưng là ở kiếp trước lừa để người trẻ tuổi điên cuồng phim truyền hình. Diệp Thần không tin. Không thể để cho Ái Nghệ lần nữa quật khởi. Thu mua hoàn thành. Diệp Thần đi tới Ái Nghệ tập đoàn. Diệp Thần mấy ngày nay tại Lâm Uyển Nhu phối hợp xuống. Cũng đối công ty tiến hành quyết đoán cải cách. Một cái mới Ái Nghệ tập đoàn. Đem tại một ngày này bắt đầu bay lên. trở thành Hoa Quốc trong lịch sử truyền kỳ, mà một ngày này cũng đã định trước trở thành đài truyền hình ác mộng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.